Chương 581, Trọng Nguyệt con mắt biến thành màu đỏ. Trọng Nguyệt, ngươi không thể chết, ngươi không phải đã nói, ngươi sẽ không chết sao? Hỏa diễm bên ngoài, vang lên tiếng ồn ào thanh âm. Rất nhiều nàng nghe được cũng không rõ ràng lắm, ta van cầu ngươi mau cứu nàng. Trọng Nguyệt thanh âm không ngừng vang lên. Trọng Nguyệt ngồi ở trong hỏa diễm mặt, nhìn xem ngọn lửa kia, cố gắng muốn nhìn ra phía ngoài, muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng có người nào, lại bất kể như thế nào, nàng đều không nhìn thấy cái kia ánh mắt bên ngoài có người nào. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, trong lòng bàn tay ở giữa đột nhiên xuất hiện một quả hạt châu màu đen. Nhìn xem hạt châu kia, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn một hồi lâu mới nhận ra đến đó là vật gì. Ngọc hồn cùng lam sắc ngọc hồn không giống nhau, là hoàn toàn màu đen ngọc hồn. Nàng không phải có thanh lý ngọc hồn bên trong mảnh vỡ hắc ám sao? Vì sao ngọc hồn vẫn là đen tối như vậy? Ngươi chú ý người từ bỏ ngươi, ngươi chú ý người chết tại ngươi yêu nhất nhân thủ bên trong. Trọng Nguyệt, ngươi không hận sao? Trong ngọn lửa, một đường phiêu hốt bất định thanh âm vang lên. Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Nhìn xem ngọc hồn, Trọng Nguyệt sắc mặt có chút lãnh mạc. Nàng nhớ kỹ, lúc ở đáy biển thời gian, những cái kia ngọc hồn mảnh vỡ hướng về nàng bay tới. Sau đó nàng liền đã mất đi chi giác, chẳng lẽ hiện tại đây hết thể cũng là trong cơ thể nàng ngọc hồn mảnh vỡ đang làm cho quỷ sao? Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt hai chân khoanh chân, nhắm mắt lại, không đi nghe, không nhìn tới. Không biết qua bao lâu, thẳng đến những âm thanh này dần dần biến mất, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn nghe không được, Trọng Nguyệt lúc này mới phạch một cái mở mắt. Làm Trọng Nguyệt mở to mắt trong nháy mắt đó, dọa bên người cô án mãnh liệt lùi sau một bước, kém chút đụng vào ngự hồ. Ngươi làm gì? Ngự hồ bưng chén thuốc, bạch cố án một chút, nếu là hắn đâm đến lợi hại hơn nữa một chút, hắn chén này dược liền toàn bộ vậy. Con mắt. Cố án đưa tay chỉ Trọng Nguyệt, có chút chấn kinh nói ra, Trọng Nguyệt con mắt, biến thành màu đỏ. Một bên Đế Tiểu Bạch cùng Hách Liên nghe vậy, liếc nhau, bước nhanh đến Trọng Nguyệt trước mặt, lại nhìn thấy đúng như cùng cố án nói như thế. Trọng Nguyệt con ngươi màu tinh lam giờ phút này biến thành một đôi huyết trong mắt màu đỏ. Thoạt nhìn vô cùng khát máu, hơn nữa rất quỷ dị. Trọng Nguyệt cu nở dê nghe được cô án mới vừa nói câu nói kia, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, cho ta tấm gương. Nàng muốn nhìn, ánh mắt của nàng đến cùng biến thành bộ dáng gì? Tỷ Đế Tiểu Bạch bất đắc dĩ hô một tiếng, vừa cười vừa nói, chỉ là biến một loại màu sắc mà thôi, ngươi không cần để ý. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Trọng Nguyệt giật giật thân thể, liền muốn ngồi dậy. Lại phát hiện bất kể như thế nào đều không có cách nào đứng dậy, thân thể nàng giống như là bị một ngọn núi đè ép một dạng, thế nào đều dậy không nổi. Ngươi bây giờ không thể loạn động. Nhân ngư bưng một ít sự vật từ bên ngoài phòng đi tới, nhìn thấy Trọng Nguyệt dễ rủa lấy nhớ tới, đạm mạc nói ra, trong thân thể dược hiệu còn không có qua, ngươi tốt nhất đừng loạn động. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía tiến đến nữ nhân, làm đối lên nữ nhân đó là con mắt màu xanh lam lúc. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, chúng ta là không là gặp qua nhân ngư nghe vậy, dừng một chút, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta chưa từng thấy qua ngươi, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Trọng Nguyệt, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ ta không? Có thế ta nhìn vào ngươi con mắt có một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng ta trong lúc nhất thời lại không biết ở nơi nào thấy qua. Trọng Nguyệt nhìn xem nhân ngư nói ra.